Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 349. Không ngờ tôi lại có fan nữ xinh như vậy. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly hôn và có một đứa con gái. 50 điểm, dù sao cũng không ai muốn làm mẹ kế. Thu nhập là 100 điểm. Có thể nói một điều, những thông tin khác của đối phương nằm trong dự liệu của cô. Nhưng thu nhập hàng năm này có chút ngoài dự liệu của cô. Thân là một tác giả lớn, cô biết đối phương nhất định kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cô không ngờ lại có thể kiếm được nhiều như vậy. Với thu nhập hàng năm là 2 triệu, thu nhập trung bình hàng tháng là 160.000 đến 170.000 nhân dân tệ. Đây được coi là mức lương hàng năm cao nhất ngay cả đối với một công ty công nghệ cao đặt tại Trung Hoa. Vì vậy, phải cho điểm đầy đủ, tính cách 90 điểm, sở thích 90 điểm, trung bình là 865 điểm. Đây là điểm sơ bộ của cô ấy. Còn các chi tiết cụ thể chỉ có thể được điều chỉnh dựa theo tình hình thực tế sau khi tiếp xúc. Phải nói rằng số điểm này đã rất tốt rồi. Thấy cô nghiêm túc lắng nghe, Giang Phong không nhịn được mà hỏi. Bạn học cô có biết vì sao anh ấy lại ly hôn với vợ cũ không? Cố Niếp Niếp vội lắc đầu. Làm sao cô ấy biết được điều này chứ? Đó là bởi vì anh ấy và vợ cũ không có tiếng nói chung. Hơn nữa tam quan cũng không hợp. Cuộc hôn nhân của họ kéo dài mấy năm mới ly hôn. Đó là bởi vì thu nhập của anh ta rất cao. Nếu không phải vì thu nhập này, bọn họ có lẽ đã ly hôn vào năm vừa kết hôn rồi. Nói xong, Giang Phong nhấp một ngụm trà. Tiếp tục nói, nhưng bạn học cố đây không giống như vậy. Hai người đều thích tiểu thuyết mạng. Có tiếng nói chung, nếu ở bên nhau thì e là có thể sẽ có vô số chủ đề để nói. Khi đó, cô không cần phải đi làm. Chỉ cần làm nhân viên điều hành cho anh ấy. Giúp anh ấy quản lý việc đánh giá sách, nâng cao sự gắn kết của người hâm mộ và xử lý công việc gia đình. Để anh ấy yên tâm viết lách và không cần phải bị phân tâm bởi những thứ lộn xộn đó. Khi đó, kết quả ước tính sổ sách sẽ được cải thiện, thu nhập thậm chí còn cao hơn hiện tại. Do đó, cô nên cân nhắc kỹ lưỡng xem mình có muốn hẹn hò với anh ấy hay không. Cố Niếp Niếp nghe đến nỗi bị mê hoặc, cuộc sống như vậy thật sự rất thú vị. Tiếp theo, Giang Phong không nói nữa, mà tiếp tục ăn, để cho cô ấy suy nghĩ kỹ càng trước khi quá muộn. Cố Niếp Niếp vừa ăn cơm, vừa cân nhắc về chuyện này. Hơn 10 phút sau, Giang Phong đã ăn no căng bụng, lúc này mới hỏi, bạn học cô suy nghĩ thế nào rồi? Giang Đại Sư. Đối với tôi mà nói, tôi đương nhiên nguyện ý đi xem mắt với anh ta, dù sao thì anh ta vẫn luôn là tác giả mà tôi yêu thích. Có thể gặp mặt với phương thức này thì kỳ thực tôi rất mong đợi. Nói đến đây, Cố Niếp Niếp thở dài nói, nhưng anh ấy đã ly hôn và có con, nếu tôi lấy anh ấy, tôi sẽ là mẹ kế của người ta, tôi sợ người thân và bạn bè cười nhạo. Tôi cũng sợ rằng cha mẹ mình sẽ không đồng ý về vấn đề này. Giang Phong nói, bạn học cố, trong xã hội ngày nay, người ta chê cười người nghèo chứ không chê gái bán hoa. Cô cũng không phải làm bồ nhí của người ta nên không cần sợ bị người thân. Bạn bè chê cười, hơn nữa, thu nhập một ngày của người đàn ông cô lấy có thể bằng lương tháng đi làm của người khác. Họ hàng bạn bè đố kỵ với cô còn không kịp, chứ làm sao họ có thể chê cười cô được. Về phần bố mẹ cô, theo kinh nghiệm mai mối của tôi, rất có thể họ sẽ đồng ý. Vì vậy, điều quan trọng nhất là bản thân cô. Chỉ cần cô thích, mọi thứ đều ổn. Mặc dù Giang Phong nói rõ ràng và logic, nhưng dù sao thì Cố Niếp Niếp vẫn còn trẻ và chưa tốt nghiệp ra trường. Đột nhiên cô ấy phải đi xem mắt, sau đó nói về việc kết hôn. Lúc này cô ấy không thể đưa ra quyết định trong chốc lát. Thấy cô ấy do dự, Giang Phong không khỏi cười nói. Bạn học cô không cần vội vàng đưa ra quyết định. Tôi mai mối cho cô trước. tạm thời để hai người nói chuyện qua mạng. Nói chuyện xong rồi tính chuyện gặp mặt cũng không muộn. Cố Niếp Niếp cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe những lời này. Chỉ cần cô ấy không đưa ra quyết định kết hôn ngay lập tức thì mọi chuyện sẽ dễ dàng nói ra. Và có thể giao lưu nhiều hơn với tác giả bản thân yêu thích qua Internet là điều mà cô có cầu cũng không được. Vì vậy, Cố Niếp Niếp nhanh chóng gật đầu và nói, chuyện này không thành vấn đề. Giang Phong nhìn cô và hỏi, bạn học cô đã biết tôi rồi thì có lẽ cũng biết rõ sở trường của tôi là gì nhỉ? Cố Diệp Phơ Cố Niếp Niếp nói, nghe nói Giang đại sư anh giỏi tính toán hôn nhân nhất. Giang Phong gật đầu và nói, đúng vậy, tôi giỏi nhất trong việc tính toán hôn nhân. Và theo tính toán của tôi, cô và Vũ Văn Bân là cặp đôi trời định, có duyên nợ từ kiếp trước, là hình mẫu hạnh phúc sau hôn nhân, nhất định phải nắm bắt, đừng bỏ lỡ cuộc hôn nhân này, cách chương.